Thánh nữ tòa thánh Angien không nhịn được hỏi ra tiếng, mặc dù từ nhỏ cô đã được bồi dưỡng, nhưng cũng gần đây mới bước vào ngưỡng cửa của giai đoạn giữ hóa kình. Kinh nghiệm không đủ, thực lực cũng chênh lệch nhiều với giai đoạn giữ hóa kình bình thường. Giờ Trần Phong có vẻ sắp chiếm ưu thế, thời gian càng kéo dài thì càng có lợi với Trần Phong. Với tình hình hiện tại thì người thắng trận đấu này 8 phần 10 là Trần Phong. Giáo Hoàng Du mỉm cười trả lời thánh nữ Angien. Vậy thì tốt. Bà trước này mặc dù thánh nữ Angien không nói ra nhưng lại xuất hiện ở trong lòng cô, sợ mọi lo lắng trước khi biến mất, đôi mắt to nhìn về phía võ đài. Khốn kiếp, người Hoa Hạ, đồ vô dụng, anh là kết thá gì, chẳng lẽ sẽ biết trốn như chuột sao? Không phải, người mang dòng máu như các anh, ai ai cũng hèn nhát, nhu nhược như lợn, nhát cáy, không dám đối mặt đấy chứ. Như Võ Chi Châu đoán, cùng với sự kéo dài của thời gian, Sa Chi đã không khống chế được tâm trạng bản thân, lúc này vừa đấu vừa mắng, nhưng sức tấn công hiện tại của anh ta lại giảm dần, sự uy hiếp với Trần Phong ngày càng nhỏ. Đồ sâu bọ đáng thương, tự lừa mình dối người, nếu không phải anh tiêm thuốc ghen, nâng cao sức chiến đấu, thì lúc này anh đã chết từ lâu rồi. Trần Phong nở nụ cười khuẩy, mỉa mai. Dù như vậy, thì làm được gì tôi? Đợi thuốc ghen mất hiệu lực, tôi vẫn sẽ giết anh chết ngay. Đồ vô dụng, chết đi! Lời Trần Phong nói, cứ như là đau chữ, cứa vào tim. Sa Chi sao có thể chịu được việc này? Tức giận hét lên một tiếng, tốc độ tăng cao ở trong nháy mắt, lao thẳng vào Trần Phong, lại lần nữa dùng phá lãng chạm. Không khác mới vừa nãy, đau tay gần như xuyệt qua lưng của Trần Phong, nhưng lại không tạo thành tổn thương với Trần Phong, chính vì thiếu sự chính xác này. Tính tình của Sa Chi mới càng ngày càng nóng nảy. Chỉ thế thôi sao? Trần Phong hét to một tiếng, giọng nói như sét đánh bất ngờ, sau đó xoay người một cái, nắm đấm tay phải siết chặt kéo về phía sau, như một chiếc giáo dài. Chiêu này rõ ràng là chiêu đoạt mạng ở trong đoàn Sơn Hà. Sa Chi vừa dùng xong phá lãng chạm, thể lực chưa phục hồi kịp, Trần Phong sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Lúc này đột ngột ra tay, anh vừa ra tay thì Võ Chi Châu, Thương Bác, Phương Chính Đại Sư, đến cả Misamoto Yamazaki ở trên khán đài cũng không ngờ được Trần Phong thế mà lại phản công. Bọn họ đều không ngờ tới, thì càng khỏi nói là Sa Chi. Thể lực của Sa Chi không theo được, nội kình cũng không đủ như thời đỉnh cao. Lúc này thấy Trần Phong hùng hổ xông tới, cũng không có cơ hội tránh, dựa vào bản năng, hai tay xòe ra, chắn ở trước ngực, như cái kiên chặn lại nắm đấm của Trần Phong. Nắm đấm và lòng bàn tay trong nháy mắt va vào nhau, nụ kinh của Trần Phong như lũ lụt vỡ đê, rồi thêm nắm đấm xông vào Sa Chi. Sa Chi chỉ cảm thấy có một luồng sóng khí như rời non lấp biển xông tới, bóng dáng lùi lại không ngừng được, liên tục lùi lại mấy bước liền. Mặt đất đã bị anh ta giẫm nát thành cái hố rồi, đây là vì giảm lực tạo thành. Có thể thấy độ mạnh ở trong sức của Trần Phong. Lúc này trong lòng Sa Chi sợ hãi, mặc dù anh ta lợi dụng thuốc ghen nâng cao sức chiến đấu, nhưng dù sao cũng chỉ kéo dài lâu như vậy rồi, từ lâu đã không phải là trạng thái đỉnh cao nữa. Đây vẫn không phải là cái chính. Khí tức và nội kình của Sa Chi lúc này đang dần dần giảm. Phát hiện này khiến cho lòng anh ta giật thót. Thằng quỷ con, giác ngộ đi! Trần Phong hét to một tiếng, tiếng hét của anh bỗng chốc át hết mọi âm thanh ở trong sân. Một số khán giả hoặc là võ sĩ của khán đài khá gần lúc này đều đinh tai nhức óc, người hơi nhát gan thậm chí có bị tiếng hét này của Trần Phong dọa cho ngất đi. Giờ khắc này, cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được sự phẫn nộ trong tiếng hét của Trần Phong. Đúng thế, Trần Phong tức giận rồi, phẫn nộ còn chưa từng có, anh đột nhiên nhớ ra một số việc. Một số vài ngược ở trong lòng anh. Chính vì vậy nên Trần Phong lúc này có vẻ hơi điên cuồng. Sư huynh kinh nhất của Trần Phong từng nói, năm ấy mấy người mạnh bọn họ August sở dĩ liên thủ tấn công anh ấy, chính là vì thế lực của chính phủ nước nào đó đã tiết lộ tin tức, cuối cùng khiến cho hai chân của kinh nhất tàn phế. Nhưng năm ấy trong số cao thủ tấn công kinh nhất lại không có võ sĩ của nước R, còn Sa Chi được gọi là thiên tài võ học của bọn họ lại đã thêm thuốc ghen. Tiềm căn hậu quả, chỉ cần không quá ngốc, đều có thể nghĩ được đại khái. Chính vì thế, sau khi Trần Phong hiểu rõ, thì mới cực kỳ hận chính phủ nước R. Nhưng Trần Phong biết đây là đang thi đấu, không thể làm theo cảm tính, mọi việc cần được cuộc thi kết thúc rồi nói sau. Trận trước, màn quyết đấu của Sa Chi và Thiên Ưng, cuối cùng chân của Thiên Ưng đã bị đánh gãy một cái, còn Sa Chi thấy vậy thì mỉa mai, chế nhạo, trong lời nói toàn là xì nhục với Hoa Hạ. Việc này khiến cho Trần Phong nổi giận, chỉ hận không thể giết luôn Sa Chi, hành chết anh ta. Chỉ có điều Trần Phong vẫn giữ tỉnh táo, nếu Trần Phong giết Sa Chi, vậy thì không thể khiến cho Thiên Ưng tự tay giết kẻ thù. Trần Phong giữ Sa Chi cho Thiên Ưng chính là để cho Thiên Ưng nổi lên ý chí chiến đấu, lấy lại sự tự tin. Nhưng nếu Trần Phong đã nói phải khiến cho Sa Chi trả giá đắt thì cũng không thể bỏ qua thế này. Tôi chết có thể miễn cưỡng, tôi sống khó tha. Lúc trận đấu mới bắt đầu, thực lực của Sa Chi đúng là vượt khỏi dự đoán của Trần Phong. Đối phương dựa vào sức mạnh bản thân, tung ra phá lăng chạm, uy lực đã uy hiếp đến sự an toàn của Trần Phong. Sau đó đối phương lại kích hoạt thuốc gen ở trong cơ thể, khiến sức chiến đấu được nâng cao chưa từng có. Trần Phong không phải là đồ ngốc, không có cứng đối cứng, mà là không ngừng làm giảm lực của đối phương. Đợi nội kình và khí tức ở trong cơ thể Sa Chi dần yếu đi, Trần Phong như mãnh thú triển khai tấn công, xoay chuyển cuộc chiến trong nháy mắt. Đi chết đi! Đúng lúc này, Sa Chi hét to một tiếng, đón màn tấn công của Trần Phong, đao tay giơ lên, lại lần nữa thi triển phá lãm chạm. Mặc dù nói anh ta vừa nãy đã bị một đấm của Trần Phong đánh lui, hơn nữa khí tức, huyết mạch ở trong cơ thể đều bất ổn. Trong thời khắc quan trọng này, anh ta cũng không lo nhiều thế được. Thi đấu đến lúc này, anh ta đã mất đi lý trí. Lúc trận đấu bắt đầu, anh ta đã tràn đầy tự tin. Tường hải lãng chạm có thể giết Trần Phong, nhưng không ngờ dù là phá lãng chạm cũng không thể giết chết đối phương. Chỉ khiến cho đối phương bị thương nhẹ. Việc này sao anh ta có thể chấp nhận? Điều khiến anh ta phẫn nộ hơn vẫn là việc phía sau. Anh ta khởi động thuốc gen ở trong cơ thể. Sức tiến đấu tăng đến giai đoạn đáng sợ. Nhưng dù như vậy, vẫn bị Trần Phong tránh được. Cuộc chiến của hai người đến hiện tại, Sa Chi đã dùng hết các lượt chiêu thức có thể thi triển, vẫn không thể làm gì đối phương. Việc này là một đả kích nặng nề với sự tự tin của anh ta. Sức chiến đấu của anh ta đang giảm dần, cho nên lúc này anh ta đã quên mất kỹ xảo, chỉ muốn nhanh chóng giết chết đối phương. Không bận tâm khí thức trong cơ thể, đã lại lần nữa dùng phá lãng chạm. Lần này trước phá lãng chạm của Sa Chi, Trần Phong không đánh nữa mà siết chặt nắm đấm, kéo ra sau, chuẩn bị nghênh chiến. Trần Phong đã rõ ràng là phát sát được khí tức của Sa Chi đã không còn được 2/4 trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa tốc độ giảm của khí tức vẫn còn tiếp tục. Anh ta sắp rớt lại về thực lực ban đầu rồi. Thực lực này với Trần Phong mà nói, uy hiếp không lớn. Chiêu thức của hai người lại lần nữa va chạm với nhau. Sa Chi hừ một tiếng, cơ thể bị đẩy lùi, găng bàn tay chảy máu, cánh tay tê dại dần như là sắp mất chi giác. Nhìn lại Trần Phong, anh đứng ở chỗ cũ không dây dịch chút nào, tạo thành sự đối lập rõ ràng với màn giật lùi của Sa Chi. Sự đối lập này người ở trong người nhìn vào hiểu rất rõ, nhưng những người ngoài nghề của xã hội thượng lưu thì lại không hiểu, bọn họ không hiểu tại sao trận đấu lại đến bước này. Vai trò của hai người lại đổi cho nhau, sao Trần Phong lại chiếm ưu thế rồi? Trần Phong thế mà lại chuyển bại thành thắng. Với tình hình hiện tại thì trận này Trần Phong sắp thắng rồi. Lúc này dù là những người mạnh như William, Arthur hay là Mahi thì trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy. Khí tức ở trong cơ thể Sa Chi không ổn định, thực lực đang giảm, hơn nữa không có xu hướng ngừng lại. Vì vậy trận đấu này Trần Phong nhất định sẽ thắng, Sa Chi coi như đã thua hẳn rồi. Cuộc thi đấu võ thuật cấp thế giới, mọi người đều muốn nhìn thấy trận đấu đặc sắc vô song. Mấy trận đấu cuộc thi, nghiêm khắc mà nói, không có nội dung gì đặc sắc, vì thực lực người yếu có hạn, người mạnh chính là uy hiếp, nên đều có một chiêu khống chế địch. Nhưng William và Arthur dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đánh đối thủ. Anh ta đã nghiền, nhưng các khán giả thì xem không đã nghiền, cho nên khán giả của mấy trận đấu rất ít. Đến tận khi Trần Phong lên đấu với Lee Chang Hee mới thay đổi tình hình này. Phải biết là cuộc thi cấp thế giới nếu không có khán giả góp vui thì sẽ thành cái gì? Đúng là một trò cười. Đúng lúc này Lee Chang Hee nói giết Trần Phong, bỗng chốc thu hút ánh mắt của mọi người. Vốn dĩ sự tích của Trần Phong đã khiến cho người có mong đợi trong lòng. Khi đấu với Lee Chang Hee, trận đấu của họ có thể coi là đặc sắc vô cùng. Trận chiến sống còn, không phải là anh chết thì là tôi chết. Trận đấu này khiến cho mọi người làm quên lại Trần Phong. Khi Trần Phong ra trận lần hai, gặp phải Zone, Zone còn mạnh hơn Lee Chang Hee, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho thành chó chết. Còn trận thứ ba là đấu với Hồng Dịch. Hồng Dịch là hy vọng của Hồng Thiên Bá, hy vọng sửa nỗi nhục năm xưa cho Hồng Thiên Bá. Sau khi gặp Trần Phong, trận đấu hai người cũng cực kỳ đặc sắc, chỉ có điều cuối cùng vẫn thua ở trong tay Trần Phong. Bị Trần Phong đánh hỏng hoàn toàn, từ trận đấu này, ánh mắt mọi người đã hoàn toàn tập trung ở trên người Trần Phong. Người vốn dĩ không đánh giá cao Trần Phong cũng thay đổi suy nghĩ ở trong trận đấu đó. Có thể nói Trần Phong đã trở thành tiêu điểm của cuộc thi võ thuật thế giới. Mặc dù thực lực của Arthur và William cũng rất mạnh, nhưng phương thức chiến đấu của bọn họ với khán giả mà nói rất chán. Còn Trần Phong khác với hai người bọn họ, mà trận đấu hôm nay có thể nói là nhiều khán giả vốn đã xem mấy hôm nay cũng đến đây để xem trận đấu đặc sắc này. Hoa Hạ và nước R vốn đã không hợp nhau, mà trước đó Trần Phong một mình xông vào nước R, cứu người ở trong lòng mình, lại giết nhiều võ sĩ, có thể nói là quậy cho nước R, long trời lở đất, người mạnh ở trên bảng thần, bắt tay vào hành động cũng chẳng được việc gì, đến cuối cùng ép đến mức chiến đường ra mặt. Cứ tưởng dựa vào thực lực mạnh và mạng lưới tình báo của chiến đường, Trần Phong chắc chắn có lắp thêm cánh cũng khó thoát, nhưng ai mà ngờ Trần Phong lại lặng lẽ rời khỏi nước R. Những ký tức truyền kỳ này không lâu sau đã đồn ra trong lòng một số võ sĩ trẻ, âm thầm coi Trần Phong là tấm gương luyện võ. Khi thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước R, Sa Chi đến đây tham gia thi đấu, mọi người đều hiểu rõ Sa Chi không chết không thôi với Trần Phong. Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên đang ngang cơ. Khi Sa Chi giai đoạn giữa dùng phá lãng chạm, mọi người đều cho rằng lần này Trần Phong phải mất mạng nơi suối vàng rồi. Nhưng không ngờ thế sự khó lường, Trần Phong lại dựa vào thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, xoay chuyển hoàn toàn tình thế, hơn nữa còn sắp giành được thắng lợi trận đấu. Mọi thứ đều khiến người ta khâm phục. Nói thật, đến cả Arthur cũng có dao động ở trong chốc lát, chứ có điều ngay lập tức đã bị ý chí chiến đấu đè xuống. Thua rồi, toi rồi! Sắc mặt của Misamoto Yamazaki ở trên khán đài trắng bệch, dường như đã đánh mất mọi sức lực, ngồi bệt ở trên ghế, dựa vào thực lực của ông ta. Ông ta có thể nhìn ra được, lúc này Sa Chi là nỏ mạnh hết đà, cắn răng cố gượng mà thôi. Hơn nữa ông ta hiểu, phá lãng chàm, chiêu thức này là phán đoán dựa vào sự thâm hậu nội kình của người thi triển. Với sự thâm hậu nội kình của Sa Chi, còn có thể thi triển 4 lần, mà hiện tại anh ta đã thi triển 4 lần. Cuối cùng, khí huyết bất ổn, uy lực cũng không giống lúc trước. Phá lãng chàm là tuyệt chiêu của Sa Chi, lúc này tuyệt chiêu đã dùng hết, kẻ địch vẫn chưa chết. Vậy thì kết thúc của anh ta, nghĩ thôi cũng biết. Việc này sao có thể chứ? Misamoto Yamazaki hiểu. Sa Chi, nhân vật chính ở trên võ đài trong lòng, càng hiểu hơn. Lúc này ở trong cơ thể anh ta, không có một chút nội kình nào. Anh ta bây giờ dù có là một giai đoạn đầu hóa kình, cũng có thể giết anh ta. Mặt Sa Chi như cho tàn, tuyệt vọng, bàng hoàng, không thể tin nổi. Anh ta đến bây giờ đã hơi như mộng, như say. Anh ta không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng Sa Chi có muốn như thế nào thì lúc này cũng phải chấp nhận. Sau khi cơ thể ngã ra đất, đau đớn chuyển tới, lúc nào cũng nhắc nhở anh ta mọi việc trước mắt đều là sự thật. Sa Chi thua rồi, dù anh ta lĩnh ngộ được hai môn võ học cao nhất ở trong võ học nước R là hải lãng chàm và phá lãng chàm, hơn nữa lại còn tiêm thuốc gen, nhưng anh ta vẫn thua rồi. Anh ta không thua ở trong tay tiền bối, anh ta thua ở trong tay Trần Phong, người cùng cấp bậc. Việc này khiến anh ta khó mà chấp nhận. Sao lại như thế này chứ? Sa Chi nhìn hai tay mình, ánh mắt đờ đẫn không thể hiểu nổi. Lúc này tiếng rít gào truyền tới, Trần Phong không tha cho anh ta, năm đấm thép tiến lại gần, muốn cho anh ta một bài học. Trong lúc nguy cấp, Sa Chi ngẩng phất đầu lên, vô thức dùng tay chặn. Nhưng thể lực của anh ta lúc này đã không theo kịp, hơn nữa cũng không còn nội kình. Cứ như một cái khung giống, sao có thể chặn được Trần Phong? Hai mắt Trần Phong khép hờ, động tác hiện tại của Sa Chi trong mắt anh cực kỳ chậm rãi. Anh nhớ ra cái gì, bóng dáng di chuyển, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sa Chi, nắm đấm mở ra hóa thành trường, tát một phát, bốp, một âm thanh giòn tan vang lên. Sa Chi đã bị Trần Phong tát một cái vào má trái, anh ta lúc này đã không còn nội kình nữa, nếu không thì có thể dựa vào nội kình bảo vệ, giảm bớt tổn thương. Chỉ thấy Sa Chi kêu thảm một tiếng, xương bên má trái đã bị nứt ra, nửa gương mặt bị lõm vào, máu thịt lẫn lộn, cực kỳ thê thảm. Đừng thấy Sa Chi thành dáng vẻ thê thảm mà nhầm, việc này Trần Phong vẫn cảm nhận được, điều bất thường. Không dùng nội kình trong cơ thể, nếu không thì Sa Chi không chỉ là mặt lõm vào mà có khả năng cao là mất cả mạng. Chuyện gì thế? Khán giả có mặt đều đần mặt ra, Không biết xảy ra chuyện gì, vừa nãy tốc độ của Trần Phong quá nhanh, chỉ cảm thấy bóng dáng của Trần Phong di chuyển. Sa Chi đã ngã xuống đất không rời nổi, trên mắt trái thì đỏ vào. Có một số khán giả từng xem nhiều trận đấu của võ sĩ, những cảnh này họ vẫn là lần đầu thấy. Trần Phong đánh Sa Chi như bố dạy con trai không nghe lời, một cái tát đánh cho Sa Chi ngã ra đất. Sa Chi là ai? Đó là thiên tài trăm năm khó gặp của võ sĩ nước R. Từ nhỏ, tư chất của anh ta đã lộ rõ, cuối cùng đã được Misamoto Yamazaki coi trọng, dạy anh ta võ học. Sau đó, lại bái một số người làm võ học nước R làm thầy để học võ. Mọi thứ đều khiến anh ta cho rằng mình hơn người khác một bậc, người mạnh ở trong thế hệ trẻ, nhưng không ngờ đến hôm nay lại chịu nỗi nhục thế này. Loại nhục nhát này, đặc biệt còn ở trước mặt nhiều người như thế này, anh ta không chấp nhận được, không nhịn nổi. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Hôm nay mặt mũi của anh ta coi như đã bị một cái tát của Trần Phong đánh cho mất hẳn rồi. Cảm nhận được sự nhục nhã ở trong lòng, Sa Chi hét to một tiếng, lồm cồm muốn đứng dậy liều mạng với Trần Phong. Nhưng lúc anh ta vừa đứng dậy thì Trần Phong nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên tung một chân, đá vào cẳng chân của Sa Chi. Quỳ xuống! Trần Phong chưa dứt lời thì răng rắc một tiếng, xương cẳng chân của Sa Chi nứt vỡ, cơ thể mất đi trụ cột quỳ xuống đất. Vừa nãy sau khi Sa Chi đã bị đánh ngã, đã cảm nhận được nỗi nhục cực lớn, vừa muốn giãy giụa đứng dậy nhưng không ngờ lại bị Trần Phong đá gãy xương cẳng chân, lúc này quỳ luôn xuống ở trước mặt hàng vạn khán giả. Mặc dù nói quỳ xuống đất, nhưng Sa Chi cũng coi như đàn ông chân chính, nhìn muốn đau đứng dậy, bảo vệ tinh thần võ sĩ của nước R bọn họ. Với kẻ địch Trần Phong chưa bao giờ nâng tay, thấy Sa Chi muốn đứng dậy, Trần Phong lại đá một cái. Sa Chi hừ một tiếng lại quỳ xuống đất. Một cú đá này, Trần Phong đã khống chế sức, nhưng Sa Chi vì quán tính, trên mặt đã bị cọ chảy máu. Khốn kiếp, ngoài khuôn lỏi ra thì anh còn biết cái gì, có giờ thì đấu chính diện với tôi. Nỗi nhục lớn thế này khiến cho Sa Chi gần như tức đến ói máu. Anh ta giãy giụa muốn đứng lên nhưng đã bị Trần Phong trực tiếp dùng chân giẫm lên cổ của anh ta để anh ta, khiến cho Sa Chi không thể động đậy. Khôn lỏi! Trần Phong cười khẩy một câu. Anh ta đã quyết định nếu không thể giết đối phương vậy thì dìm lòng tự trọng và cái gọi là niềm tự hào của đối phương hoàn toàn, khiến anh ta có ám ảnh tâm lý. Nếu đối phương đã không phục vậy thì khiến cho đối phương phục hoàn toàn. Anh không dám giao chiến thực diện với tôi, chỉ biết trốn tránh, anh là cái thá gì? Vì phẫn nộ, Sa Chi nói lắp bắp. Không ngờ Sa Chi, người được gọi là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước R, lúc này sau khi thua cuộc lại tìm một cái cớ như vậy để an ủi bản thân. Trong lời nói của Trần Phong tràn ngập mỉa mai tiếp tục nói. Nếu anh đã không phục, vậy chúng ta nói thử. Thứ nhất, lúc mới bắt đầu trận đấu, tôi đã cứng đối cứng với anh một lúc. Còn trước khi kết thúc trận đấu, chúng ta vẫn đấu trực tiếp, sao lại không tính là giao chiến trực diện? Thứ hai, trong khi thi đấu, thực lực quan trọng, nhưng kỹ năng tránh cũng là một phần võ học. Ai nói là đánh nhau, chỉ có thể liều mạng không thể tránh. Thứ ba, nếu không phải là anh tiêm thuốc ghen, tăng sức chiến đấu, thì giai đoạn đầu, anh chẳng có cả tư cách đang ngang cơ với tôi. Thực ra Trần Phong nói không sai, thi đấu cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trong võ học, dù là chiêu thức gì, căn bản đều có kỹ năng tránh. Rất nhiều chi thức chỉ có lao đầu vào tấn công, vì tránh là động tác căn bản nhất của võ học. Vì nếu bạn không biết tránh, vậy thì người chết nhanh nhất chắc là bạn. Chỉ có tránh đòn tấn công của đối phương, bạn mới có thể giết ngược lại đối phương. Với võ sĩ mà nói, nếu thực lực cực kỳ mạnh, đối diện với võ sĩ cấp thấp, thì sẽ giành chiến thắng với sức mạnh mang tính tuyệt đối. Nếu như thực lực của võ sĩ hai bên không chênh lệch mấy, vì thế cách quan trọng nhất chính là kỹ xảo, cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu. Tránh cũng là một loại trong số đó, để không tính là khôn lỏi, có giỏi thì bạn trực tiếp đánh trúng đối phương, chẳng phải được rồi sao? Sao phải tìm loại lý do này? Sa Chi lúc này đã giận sôi khan, nói linh tinh rồi, anh ta hồ đồ, nhưng khán giả lại cực kỳ tỉnh táo. Không ngờ Sa Chi này lại không có độ lượng như vậy, đúng là mất mặt. Đúng thế, cứ tưởng anh ta là đàn ông đích thực, nhưng thua trận lại không thừa nhận. Thật sự khiến cho người ta khinh thường. Sa Chi này cứ coi Trần Phong là kẻ hiền, nỗi nhục của giới võ thuật Hoa Hạ, nhìn tình hình hiện tại thì Sa Chi mới thật sự làm mất mặt giới võ thuật nước R. Các khán giả bàn tán xôn xao đều mỉa mai với Sa Chi không phục thua cuộc, từng nói lời chế nhạo rơi vào tai của Sa Chi, khiến anh ta nuốt lời sắp nói ra về.

Sa Chi phản kháng kịch liệt, Trần Phong không để ý, kéo Sa Chi nhìn Võ Chí Châu lại lần nữa dập đầu. Võ Chí Châu ngồi ở trên ghế VIP, trong lòng cực kỳ cảm động, mặc dù ông ấy đã là một nhân vật có số má ở trong giới võ thuật, nhưng hôm nay vẫn không kiềm được mà hưng phấn trong lòng. Ông ấy vừa cảm thấy phẫn nộ vì việc kinh nhất năm đó, đồng thời cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện vì có một việc Trần Phong làm hôm nay. Lúc này các người mạnh, tiền bối ở trên khán đài đều biến sắc, thậm chí là giáo hoàng Du lúc này cũng giật mình, hai mắt khép hờ không biết đang làm gì. Thực ra, những người mạnh ở trên khán đài đều biết xảy ra năm xưa, vì kinh nhất cũng là một nhân vật tiếng tăm, họ chưa chắc đều quen, nhưng cũng có biết những người như vậy. Còn về việc kinh nhất đã bị August bao vây đánh, họ cũng biết, nhưng đều là không biết là tin tức này thế mà lại do nước rượu năm xưa tiết lộ cho bọn August. Tiểu bối, cậu đừng có nói linh tinh, nước rượu năm đó tiết lộ tin tức sư huynh cậu cho August lúc nào? Vừa nghe tới lời của Trần Phong nói, Misamoto Yamazaki ở trên khán đài không ngồi yên được nữa, đứng dậy tức giận quát. August là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ ngầm toàn thế giới, còn là nhân vật chủ chốt phá hoại hòa bình thế giới. Nếu để người đời biết nước R thế mà dám cấu kết với họ, vậy thì việc thuốc ghen sẽ bại lộ. Việc này không phải là chuyện chính, cái chính là nước R cũng sẽ bị liên lụy. Nghiêm khắc mà nói, không chỉ đơn giản là liên lụy, August và tổ chức của ông ta là nhóm người phá hoại hòa bình tai tiếng. Nếu chứng thực nước R có cấu kết với ông ta, vậy thì nhân dân thế giới sẽ công kích nước R như với tổ chức của August. Đến lúc đó, sẽ cực kỳ bất lợi với nước R, thậm chí sẽ phải trả giá đắt vì việc này. Cái giá của nước R không chấp nhận được, nhưng Misamoto Yamazaki lúc này lại phẫn nộ không thôi, cũng không biết có phải ông ta không biết việc này thật hay không. Ông ta đã chấp nhận kết cục thất bại của Sa Chi, những lúc Trần Phong hát một chỗ nước bẩn cho nước rờ về chuyện năm đó ở trước mặt nhiều người như vậy. Misamoto Yamazaki thật sự không nhịn được, nhìn biểu cảm tức giận không thôi của Misamoto Yamazaki, Trần Phong không dao động, lúc này anh giấm đầu Sa Chi, nhìn vào Misamoto Yamazaki mỉa mai. Lúc ấy mình tôi xông vào nước rờ các ông, hơn nữa đã giết nhiều võ sĩ lớn như vậy, đã đóng giới võ thuật nước rờ các ông lên cột sỉ nhục, nhưng các ông dù muốn giết tôi cũng không cần phải cử một kẻ vô dụng như thế này đến chứ. Đồ ngu khốn kiếp, Misamoto Yamazaki mắng to, trực tiếp đứng dậy. Ông ta lúc này đã đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ, nếu không phải ông ta thấy nhóm Võ Chí Châu ở trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa phó hội trưởng của tổ chức võ thuật thế giới đã đứng ở trong sân, thì ông ta chắc chắn sẽ xông lên võ đài hành Trần Phong đến chết mới xả được nỗi hận ở trong lòng. Misamoto Yamazaki, ông đừng tức quá hóa điên. Truyền nhân của ông, cái người được gọi là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước rờ này, lúc này nằm ở dưới chân tôi. Hắn là một kẻ vô dụng, nhưng sau này ông ở trong mắt tôi cũng là một kẻ vô dụng. Trần Phong không có để ý ánh mắt muốn giết người kia của Misamoto Yamazaki mỉa mai. Còn nữa, ông làm chân say vặt về báo với nước rờ. Lần trước tôi đi giết vẫn chưa đã nghiền. Nếu các ông còn dám nhắm vào bạn bè tôi, người thân của tôi, thì tôi sẽ còn đi nữa. Nếu các ông vô lễ với giới võ thuật Hoa Hạ, thì chắc chắn tôi sẽ khiến cho ông phải trả cái giá cực đắt. Hơn nữa sau này, người tiết lộ hành tung của sư huynh tôi, bảo bọn họ chở tôi sẽ đến tận cửa, chém đầu từng người một. Danh con, cậu muốn chết? Misamoto Yamazaki tức giận hét một tiếng, không thể nhịn nổi nữa, cơ thể bật lên không trung, nhảy xuống lao về phía Trần Phong ở trên võ đài. Vậy ư? Trần Phong vừa dứt lời thì tung chân đá, Sa Chi như tên rời khỏi cung, tốc độ cực nhanh, còn chưa được Misamoto Yamazaki xuống đến nơi, Sa Chi đã hôn mê trước. Tôi muốn tận mắt nhìn xem người anh em Trần Phong giết chết gã quỷ nhỏ đó. Tiếng nói vang vọng ở bên tai, hiện tại Trần Phong làm được rồi. Với bạn bè, Trần Phong có thể nói là dốc lòng dốc sức, chắc chắn sẽ không khiến cho bạn bè thất vọng, càng sẽ không khiến cho bạn bè chạnh lòng. Dưới ánh mặt trời, các khán giả nhìn Sa Chi. Lúc này Sa Chi nằm ở trên đất không động đậy, không biết sống hay chết. Dầm! Misamoto Yamazaki từ trên trời rơi xuống, mặt đất bị đập cho xuất hiện một cái hố lớn, đá vụn bay tán loạn. Vốn dĩ với thực lực ông ta sẽ không thế này, nhưng lúc này ở trong lòng ông ta nóng nảy, vô cùng muốn giết Trần Phong, nên không kiểm soát tốt được sức lực. Ngài Misamoto Yamazaki, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ ông muốn vi phạm quy tắc cuộc thi sao? Đúng lúc này, hội phó của tổ chức võ thuật thế giới August xuất hiện ở trên võ đài, lắc mình tránh ánh mắt của Misamoto Yamazaki, sau đó hỏi với vẻ mặt lạnh tanh. Misamoto Yamazaki không trả lời mà hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dần dần xoa tan sát ý. Trước đó Hồng Thiên Bá, sư phụ của Hồng Dịch, không dám vi phạm quy tắc cuộc thi, lúc này Misamoto Yamazaki đương nhiên cũng không dám, hơn nữa không thể giết Trần Phong ở trước mặt nhiều võ sĩ thế này. Gần như vào khoảnh khắc Misamoto Yamazaki di chuyển, mấy tiền bối của Hoa Hạ như Võ Chi Châu, Phương Chính Đại Sư, Cô Vô Thường, Thương Bác cũng đến sàn đấu với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đứng ở phía trước Trần Phong để đề phòng bất chắc. Còn tốc độ của Cơ Uẩn và Thiên Ưng thì cũng không chậm, theo sát phía sau. Mặc dù chân của Thiên Ưng mới vừa bó thạch cao, nhưng lo lắng cho sự an toàn của Trần Phong, anh ta cũng không để ý nhiều đến thế, lấy được ra tốc độ nhanh nhất. Ngài August, ông hiểu nhầm rồi, tôi không có ý vi phạm quy tắc cuộc thi. Misamoto Yamazaki lên tiếng giải thích. Không đến lúc bất đắc dĩ thì ông ta thật sự không muốn đắc tội August. Mặc dù nói ông ta được xưng là chiến thần nước R, nhưng đắc tội August, dù là ông ta hay là võ sĩ nước R cũng không có gì tốt. Misamoto Yamazaki giải thích xong, bèn không để ý đối phương nữa, mà ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ vết thương của Sachi. Một lúc sau, ông ta thở phào, lúc này mặc dù Sachi có vẻ nhếch nhác, trông cứ như sắp chết, thật ra anh ta không bị thương chí mạng. Nếu chữa kịp thời thì không có việc gì, cũng không có ảnh hưởng gì với công phu của anh ta. Xin phép. Có lẽ vì vết thương của Sachi không nặng, cơn giận của Misamoto Yamazaki giảm bớt, chắp tay với August. Không tiến. August nhẹ gật đầu, coi như đáp lại Misamoto Yamazaki. Sau đó, Misamoto Yamazaki không do dự mà bế Sachi lên, đi về lối đi dành cho tuyển thủ. Không biết là trùng hợp hay gì, phía trước ông ta chính là vị trí mà mấy người Trần Phong đứng. August cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì. Một mặt Misamoto Yamazaki đã đảm bảo sẽ không ra tay với Trần Phong, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ không làm trái lời hứa của mình. Thứ hai, dù Misamoto Yamazaki ra tay thì cũng đừng quên mấy tiền bối như Võ Chi Châu, Phương Chính Đại Sư, Thương Bác và Cơ Vô Thường đang ở cạnh Trần Phong. Nếu Misamoto Yamazaki dám ra tay, có giết được Trần Phong tạm thời không nói, nhưng bản thân ông ta sẽ bị những người này liên thủ đánh đến chết. Trong tình hình này, Misamoto Yamazaki nếu ra tay thì nhâm Võ Chí Châu, dù có giết ông ta, phía nước rỡ cũng không tiện nói gì, dù sao là ông ta sai trước. Nhưng August đoán Misamoto Yamazaki không ra tay, nhưng khi ông ta đi đến cạnh Trần Phong thì đứng khựng lại hung dữ nói, danh con Hoa Hạ, chờ đi chết đi. Đối diện với uy hiếp của Misamoto Yamazaki, Trần Phong không hề sợ hãi, vẫn cười khoẻ nói, câu này của ông tôi đã nghe lần thứ hai rồi, lần đầu tiên là khi tôi lấy huyết tẩy của nước R. Lúc ấy còn có nhiều võ sĩ chuẩn bị bao vây tôi, nhưng kết quả thì sao, truyền nhân của ông hôm nay đã bị tôi đánh ra thành thế này rồi. Nghe thấy lời nói mỉa của Trần Phong, Misamoto Yamazaki đột nhiên trợn to mắt, sát khí ở trong mắt lại xuất hiện, nhưng lại không nói gì nữa. Đúng là Trần Phong có khác, Trần Phong Hoa Hạ. Khi Misamoto Yamazaki bị tức điên, khán giả lại lần nữa bùng nổ, lúc này ai cũng gân cổ hét to. Bọn họ thể hiện cực kỳ hưng phấn, bọn họ tôn trọng Trần Phong, đồng thời cũng mừng thay cho Trần Phong. Tiếng khán giả cổ vũ, trợ uy khiến mặt của Misamoto Yamazaki như cho nguội. Lúc này chỉ hận không thể nhanh chóng bay ra khỏi đây, mà khi ông ta chuẩn bị đi, Sachi ở trong lòng đột nhiên cử động. Tiếng của khán giả thế mà lại làm cho Sachi bừng tỉnh trong cơn hôn mê. Sachi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời hơi chói mắt, anh ta cũng nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Trần Phong. Nụ cười ấy như một thanh đao thép đang lóc da lóc thịt anh ta liên tục. Hừ, loại rác rưởi như anh chính là nỗi sỉ nhục của giới võ thuật Hoa Hạ, mất hết mặt mũi. Sao anh còn có mặt mũi mà sống tiếp? Nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ tự kết liễu tại chỗ. Ừ, đồ vô dụng, sao anh hôm nay lại đến? Chẳng lẽ là muốn tự kết liễu tại trước mặt tôi sao? Đồ khốn, đợi tôi giết Trần Phong rồi thì sẽ quay lại tính sổ với anh. Lời bên trên chính là lời nói mỉa mai của Sachi sau khi Thiên Ưng đến sàn đấu hôm đó. Giờ có lẽ từng câu nói đó cuốn lấy trái tim như lời nguyền. Chỉ có điều lời nguyền này là lời nguyền ma quỷ, khiến anh ta chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Này, đồ quỷ con, còn nhớ lời tôi nói hôm qua không? Nếu Trần Phong không đánh anh thành chó chết, vậy thì tôi sẽ tự kết liễu ở trước mặt mọi người. Đúng lúc này Thiên Ưng đột nhiên nói, Tôi cảm ơn Trần Phong, cậu ấy đã giữ lại cái mạng chó của anh cho tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ chém đầu anh, dùng cách này để rửa nỗi nhục của tôi. Anh... Sau khi Gia Chi nghe thấy lời của Thiên Ưng nói, trong lòng vẫn nộ không thôi, còn cảm thấy sỉ nhục cuối cùng, chút danh dự cuối cùng của anh ta cũng mất rồi. Lúc này anh ta cực kỳ uất, đang định nói chuyện, nhưng Misamoto Yamazaki, sư phụ của anh ta, không cho anh cơ hội này, bế anh ta rời khỏi sân đấu. Trong lòng của Misamoto Yamazaki hiểu rõ, việc đến nước này, con nói gì cũng vô ích, ngược lại sẽ gia tăng cảm giác nhục nhã, dứt khoát nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện Trang Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.